Đế quốc bại gia tử, chương 751, hai cái điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời xanh biếc, mây trắng đóa đóa ở nơi này dưới, khói bếp lượn lờ bay lên, xa xa là giữ lại nuôi dê bò, có những mục dân đốt đồ ăn trước rơm cỏ, còn có một con hùng tráng chiến mã thét dài, đó là hoàng câu mã, có chừng 5.000 hơn. Gần bên là một hàng ngay ngắn đắp nhà, không phải lều nỉ, mà là gạch phòng, còn hữu dụng vòng rào làm thành đình viện. Dòng dã một phiến khu vực tựa hồ là nông canh cùng du mục kết hợp. Mỗi người làm lụng có phân công, bận rộn thêm thường hòa. Vương Khang dẫn đại quân đến, hắn nhìn nơi này cũng không khỏi xúc động. Dê bò khắp nơi, ăn cỏ mà mập, chiến mã vòng phần bố cáo tùy ý mà chạy. Nơi này mới là mạo đốn nội tình, lấy nông canh sản xuất văn minh tích góp phát triển, chỉ là thấy hoàng câu mã liền có chừng hơn 5.000 con. Đặc biệt kéo mã theo sông phân nhánh đến toàn bộ lạc có thể dễ chịu ra béo khỏe đồng cỏ. Ở phía xa còn có mảng lớn đã khai khẩn đi ra ngoài đồng ruộng, hẳn là đang chờ đầu mùa xuân gieo hạt. Nơi này là thảo nguyên bên bờ. Nơi này cách xa chiến loạn, phảng phất là thế ngoại đào nguyên. Vương Khang tỏ ý đại quân dừng lại, chính hắn cưỡi ngựa hướng khu cư ngụ đi tới. Nhân chi sơ tính bổn thiện, tính tương cận tập tướng xa. Đến gần một nơi nhà, có thể nghe được từ bên trong truyền đến một đạo thanh minh thanh âm, là một đạo giọng nữ, rất mềm và rất êm tai. Sử dụng là tiếng thông dụng, niệm đọc tiêu chuẩn, vậy rất có vận luật. Ở thanh âm này rơi xuống, ngay sau đó quá nhiều đứa bé vậy đi theo tụng niệm. Vương Khang xuống ngựa, đẩy ra vòng rào cửa đi vào, xem nơi này lại giống như là một cái tư quen thuộc. Xuyên thấu qua mở cửa có thể thấy ở giảng bài chính là một người cô gái, nàng vóc người cao gầy, bọc ở một bộ lớn áo lông bên trong. Chỉ có thể nhìn được nàng bên nhan, cũng là rất có mỹ cảm, da thịt nhẵn nhụi, một chút cũng không có thảo nguyên cô gái xô xì. Người sinh lúc xuống cũng đều tốt, chỉ là bởi vì quá trình lớn lên bên trong, hậu thiên hoàn cảnh học tập không giống nhau, tánh tình vậy thì có tốt cùng xấu chênh lệch. Quảng cáo, nàng mở miệng nói, mà miệng lại hỏi nói, các ngươi nhớ không? Nhớ, vậy chính các ngươi lại hiểu hiểu. Cô gái nói xong, liền đi ra cùng Vương Khang đứng đối diện nhau. Thấy Vương Khang, nàng cũng không có như vậy kinh ngạc mà là khẽ thi lễ. Ta nên gọi ngươi Nam Minh Hồ Nam, hay hoặc giả là Anani. Vương Khang nhìn nàng mở miệng, đây là đang thảo nguyên, hay là gọi ta Anani đi. Ngươi liền tam tự kinh cũng học rất giỏi lắm. Vương Khang hơi có thâm ý nhìn nàng nói, ngươi không phải người bình thường, lại có thể ở mắt ta dưới da, ngụy trang mà qua. Có thể thì có ích lợi gì đâu. Anani nhẹ thở dài nói. Tỉnh thí sau đó ta không có tham gia Quỳnh Lâm Yến, nghe nói ngài ở Quỳnh Lâm Yến trên làm ra khuyên học thiên tổn thương trọng dũng, suy nghĩ một chút lúc ấy nên là làm sao một phen cảnh tượng. Ta lấy là ta sẽ không lại thấy ngài, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt. Tấn công Triệu Quốc là ngươi cho mạo đốn ra chủ ý sao? Là ta, chấm, tại sao? Vương Khang thanh âm có chút lạnh run, Triệu Quốc loạn trong giặc ngoài, đây là tốt nhất cơ hội. Vương Khang chất vấn nói. Người mới vừa rồi còn đang dạy những cái kia đứa bé, nhân chi sơ tính bổn thiện, chẳng lẽ phát động chiến tranh, xâm lược nước hắn, đây chính là ngươi tính bổn thiện. Người rất rõ ràng, thảo nguyên người xâm lấn Triệu Quốc sẽ mang đến hậu quả dạng gì. Không, ta chú ý không phải như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anani trầm giọng nói, ta mục đích không phải cướp đoạt mà là thông qua loại phương thức này, có thể làm cho thảo nguyên người tiếp xúc tới bên ngoài văn hóa thay đổi hiện hữu man di trạng thái. Người tim ngược lại là thật lớn, tới nơi này Vương Khang đã rõ ràng nàng tâm tư, người muốn làm thánh nhân, người trợ giúp mạo đốn, người truyền thụ văn hóa học thức, người muốn thảo nguyên thoát khỏi cái loại này man di trạng thái, kết thúc tranh đoạt giết hại, thảo nguyên nhất thống, thành lập vương đình, thành lập quốc gia, có trật tự, lễ độ thương. Vương Khang lạnh lùng nói, người ý tưởng là không sai, đứng ở ngươi lập trường, làm như vậy dễ hiểu, nhưng đây là đang xâm phạm đến người khác dưới tình huống. Mạo đốn sẽ giữ ngươi nói làm sao? Hắn chỉ biết mang đến càng nhiều hơn giết hại. Ta sai rồi, ta sai ở đã chọn sai người, mạo đốn không là có thể cứu thảo nguyên người. Anani ngẩng đầu lên hỏi, mạo đốn đã chết, đúng không? Đúng, hắn chết, chết rất thảm, là bị lửa thiêu sống chết. Ta cũng biết, từ biết ngài đến thảo nguyên thời khắc ta cũng biết là cái kết quả này, ta sai rồi, sai có ở đây không nên trêu chọc đến ngài, ngược lại cho thảo nguyên mang đến càng nhiều hơn giết hại và tử vong, thành tựu ngài mãng cổ tư uy danh. Ở nàng vừa nói, ở vòng phần bố cáo bên ngoài, một nhóm người tràn tới, đều cầm vũ khí, là cường tráng người hồ chiến sĩ. Chát khắc đại thúc, ngươi không cần khẩn trương, ta không có chuyện gì, để cho người cũng lui ra đi. Bên ngoài tới rất nhiều đội ngũ. Tên vị chát khắc người Hồ chỉ Vương Khang hỏi, Hắn lại là ai? Ta sao? Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta gọi là Vương Khang, ở Thảo Nguyên người khác vậy gọi ta là Mãng Cổ Tư. À, ngươi chính là Mãng Cổ Tư. Cả đám cũng kinh hãi không thôi. Đạp, đạp, đạp, cũng tại lúc này, bên ngoài đại quân vây quanh, số người lại là hơn tại gấp mấy lần, tràn đầy nghiêm nghị ý chỉnh chát lạc bộ lạc nhất thời đổi được rối loạn, người người kinh hoàng. Có một chút ngươi là không sai. Vương Khang nhìn Anani nói. Rất lâu văn minh tiến bộ đều là thông qua chiến tranh, ngươi muốn Thảo Nguyên thống nhất hòa bình, chiến tranh là đường tắt duy nhất. Không, không muốn, Anani kinh hoàng nói. Ngài ở Thảo Nguyên đã chế tạo nhiều như vậy giết hại, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Mời ngài thả qua chát lạc bộ lạc, quảng cáo, có thể xây xong bộ dáng bây giờ, trả giá rất lớn gian khổ, bọn họ cùng những thứ khác Thảo Nguyên người không cùng, bọn họ rất bằng và, mời cất giữ chút cuối cùng một phiến thiên đường. À, Vương Khang nhíu mày nói, còn chưa chiến, trước nhận thua, đây cũng không phải là Thảo Nguyên người phong cách à, vô dụng, không có ý nghĩa, không sợ chống cự, chỉ sẽ chết càng nhiều người hơn. Muốn ta thả qua nơi này cũng có thể, nhưng ta có điều kiện. Có thể, chỉ cần thả qua nơi này, cái gì điều kiện cũng đáp ứng. Vương Khang tò mò hỏi, người định đoạt sao, coi là, Anani mở miệng nói, nơi này là ta một tay tạo dựng lên, bọn họ đều rất tôn trọng ta. Chấm, có thể cái này trước không phải Mạo Đốn đang làm thủ lĩnh sao? Hắn chỉ là cầm nơi này làm hắn tiếp tế chi địa ta ở nơi này thời gian so hắn dài. Được, Vương Khang mở miệng nói. Ta có hai cái điều kiện, cái đầu tiên, nơi này sau này đem thuộc về ta, nơi này dê bò, nơi này chiến mã, ở ta yêu cầu thời điểm cung cấp cho ta. Chấm, có thể, ngài nguyện vốn có thể cướp đi. Người không rõ ràng ta ý, Vương Khang lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn lâu dài, Anani hơi chậm lại, nàng có chút rõ ràng Vương Khang ý nghĩ. Hắn phải đem nơi này làm hắn tiếp tế chi địa, là hắn cung cấp tốt đẹp chiến mã, dùng chiến tranh cần. Đây là ngoài ra một loại cướp đoạt, hồi lâu Anani hỏi, vậy một cái khác điều kiện đâu? Vương Khang trầm giọng nói, người không thể ở lại Thảo Nguyên, nếu không cùng ta đi, nếu không sẽ chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.